Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Mật Thủy. Chương 98, Mật Thủy. Tay của hắn thăm dò vào trong nước sông, lại sờ không tới mặt của nữ tử kia. Ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Ngươi còn muốn thủ hộ lấy ta sao? Tần Mục rơi lệ, hắn làm sao cũng bắt không được trong nước nữ tử. Hắn dừng lại, trong nước nữ tử cũng dừng lại, nhưng là bọn hắn giống như là cách một cái thế giới. Không cách nào chạm đến đối phương. Ngươi là thân nhân của ta sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao muốn mang ta trốn tới? Chạy trốn tới Tàn Lão thôn? Ngươi lưu tại nơi này là vì gặp ta sao? Ngoặc kép, hắn vấn đề trong nước nữ tử đã không cách nào trả lời. Chỉ có thể sâu kín nhìn xem hắn, trong mắt tựa hồ có trìu mến cùng vui mừng. Phong Tú Vân lấy pháp lực thúc đẩy lâu thuyền chạy đến, vốn muốn hướng trong nước nữ thi xuất thủ, đã thấy Tần Mục ngồi quỳ chân ở trên mặt nước, không khỏi khẽ giật mình. Không có xuất thủ, trong nước bộ nữ thi kia nhìn xem Tàn Lão thôn thiếu niên. 14 năm trước, nàng phiêu lưu đến nơi này. Thủy lễ lặm lại, nàng không có bị nước sông cuốn đi, mà là chìm vào đáy nước. Một cái chấp niệm để nàng lưu tại trong nước, lẳng lặng chờ đợi, biết Tần Mục cưỡi lâu thuyền đi qua nơi này. Quen thuộc ngọc bội đưa nàng chấp niệm tỉnh lại, đôn đốc nàng tung bay ở dưới nước, từ trong cái bóng nhìn xem trên thuyền thiếu niên. Ngươi nhìn, ta trưởng thành, ta sống xuống. Tần Mục nhìn xem trong nước nữ tử, trong mắt chứa nước mắt, lộ ra dáng tươi cười, thấp giọng nói, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đi tìm kiếm thân thế của ta, sẽ đi tìm tới cố hương của ta, sẽ đi ngươi tìm kiếm quá khứ, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi danh tự. Trong nước nữ tử phảng phất lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi chìm vào trong nước sâu, dần dần biến mất biến mất. Tần Mục kinh ngạc ngồi quỳ chân tại trên mặt sông, qua lâu lúc này mới đứng dậy. Hắn cảm thấy mình đúng là lớn rồi, không còn là tỉnh tỉnh mê mê nam hài. Hắn trở lại trên lâu thuyền, sương mù dần dần từ trên sông tán đi, dưới mặt sông nữ tử biến mất, sương mù cũng biến mất theo, mặt sông lại khôi phục trong sáng. Từ xa nhìn lại, một tòa hùng quan sừng sững, vượt ngang Dũng Giang. Tòa hùng quan này lại là do vô số thuyền hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại doanh trại, chú đóng thiên quân vạn mã, từng đạo xích sắt khóa sông, ở giữa lưu lại một đầu đường thủy, từ đường thủy này liền có thể lái ra mật thủy quan, tiến vào Duyên Khang quốc lãnh địa. Công tử, nơi này chính là mật thủy quan. Phong Tú Vân thúc khiến kéo thuyền cự thú đem chiếc lâu thuyền này kéo vào dòng nước, nói, trong thành chính là thị kính, nơi đó đều là người của ta, công tử cứ việc yên tâm. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp tòa này mật thủy quan binh mã hùng tráng, còn có tuấn mã tại từng chiếc thuyền ở giữa rong ruổi, tốc cực nhanh. Thuyền cùng thuyền ở giữa cơ hồ không có khe hở, những thuyền này góc nối đan xen, không giống như là thuyền, ngược lại giống như là một tòa vô cùng phức tạp kiến trúc. Đem góc nối dịch ra, thuyền liền hay là thuyền, tùy thời có thể lấy xuất kích, người chế tạo nơi này, có thể nói thiên công. Tần Mục tán thưởng, Phong Tú Vân phốc phốc cười nói, công tử, mật thủy quan là giáo ta tượng đường đường chủ thiết kế chế tạo. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, càng thêm tán thưởng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Duyên Khang quốc sư nhất định phải hàng phục Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo lực lượng khẳng định không bằng Duyên Khang quốc đại quân, nhưng là Thiên Ma giáo có các loại thợ khéo, 360 hành, 360 đường, xâm nhập chợ búa bách tính, căn cơ thâm hậu. Lâu thuyền đến trong thành, phía trước có chút thương thuyền đang đợi kiểm tra, tại trong thủy đạo xếp thành đội ngũ thật dài. Phong Tú Vân thì đem lâu thuyền lái vào một đầu ngõ hẻm nước. Đỗ xuống tới, mang theo Tần Mục lên bờ. Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, mấy bước ở giữa nhảy đến Tần Mục trên lưng bao phục. Tiến vào trong bao quần áo, chỉ còn lại có một cái đầu nhỏ lộ ở bên ngoài. Hiếu Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Công tử, nơi đó chính là thị kính. Tần Mục thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên dòng nước một đạo phi kiều hoành treo. Cầu trung ương dựng thẳng một mặt sáng rực lòe lòe tấm gương. Tấm gương hướng dòng nước, phàm là từ dòng nước trải qua đều sẽ bị tấm gương này chiếu rọi. Qua lại thương thuyền đều muốn tại dưới cầu dừng lại, mỗi người đều muốn trải qua thị kính chiếu rọi. Bất quá Tần Mục hiện tại đã lên bờ, vòng qua thị kính, tự nhiên không cần phải lo lắng bị thị kính phát hiện. Mật thủy quan ba bước một tốp, 10 bước một phòng, kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Cũng may có Phong Tú Vân dẫn đầu, trên đường đi không có gặp được kiểm tra. Phong Tú Vân dẫn lĩnh hắn đi vào trong thành thương nhân khu tụ tập, nói: công tử trước tiên ở trong thành ở lại, ngày mai liền có thương đội rời đi mật thủy quan. Bến tàu mở cống, công tử có thể cùng thương đội cùng lúc xuất phát. Nàng chần chờ một chút, nói: gần nhất Duyên Khang quốc không yên ổn, công tử nếu là một mình lên đường, chỉ sợ không quá an toàn. Tốt nhất có thể cùng thương đội đồng hành. Tần Mục kinh ngạc, không yên ổn. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí, bốn phía nhìn thoáng qua, tiến đến Tần Mục bên tai nói: trong nước có chút cường giả nghe nói Duyên Khang quốc sư quy mô xâm lấn đại khư, kết quả nếm mùi thất bại, thế là thừa cơ tại trên nửa đường ám sát Duyên Khang quốc sư. Nghe nói Duyên Khang quốc sư bị trọng thương, suýt nữa chết rồi. Tin tức này truyền tới, lòng người bàng hoàng, có chút không phục triều đình quản giáo môn phái liền thừa cơ làm loạn. Có cát cứ, có thừa cơ đoạt địa bàn, rất nhiều giặc cỏ. Nàng thái dương mái tóc rủ xuống tới thiếu niên cổ áo, ngứa một chút. Tần Mục lỗ tai cũng là bị khí tức của nàng thổi đến ngứa một chút. Phong Tú Vân gặp hắn vành tay đỏ lên, thế mới biết có chút quá thân mật, vội vàng cách hắn xa một chút. Vị thiếu niên này thế nhưng là tương lai thánh giáo chủ, đại nhân vật tôn quý, há có thể đối với hắn dạng này lỗ mãng. Còn có một việc, Phong Tú Vân lấy lại bình tĩnh, trên dưới dò xét Tần Mục, cười nói: công tử thân y phục này muốn đổi một đổi, Duyên Khang không phải đại khư, không cần thiết mặc quá rắn chắc y phục. Tần Mục trên người y phục là dùng da thú may, Tư bà bà chê hắn mỗi ngày luyện công đánh tới đánh lui quá phí y phục, cho nên từ nhỏ cho hắn cũng chỉ mặc da thú. Tuy là y phục da thú, nhưng dùng tài liệu lại là rất tốt. Tần Mục y phục dùng chính là dị thú Tuyết Vân Điêu da lông, đem da lông bóc rơi, lưu lại lớp vải lót, mặc lên người đông ấm hè mát. Chỉ là kiểu dáng tuy tốt, nhưng lại cũng không dễ nhìn. Tần Mục chính mình học được may xiêm y đằng sau, cũng là dùng Tuyết Vân Điêu tới làm y phục. Trên người hắn y phục đều là tự mình làm, nếu là phổ thông tơ lụa vải vóc, hắn mỗi ngày luyện công cùng mù lòa đồ tể đánh nhau, không cần một ngày liền sẽ mục nát. Tỷ tỷ có biết hay không nơi nào có tốt vải vóc? Tần Mục hỏi. Phong Tú Vân dẫn lĩnh hắn đi vào cửa hàng vải, cùng Tần Mục cùng đi vào chọn lựa vải vóc. Dạo qua một vòng, Tần Mục không có tìm được hài lòng vải vóc, gọi lão bản, nói: quý trang phải chăng có loại vải vóc này? Hắn lấy ra Linh Dục Tú tặng cho hắn khăn tay. Lão bản cửa hàng vải kia gặp, giật nảy mình, liền vội vàng lắc đầu nói: đây là thiên hương ti dệt thành, thuộc về cống phẩm, hoàng thất mới có thể dùng. Ta CN há tô nhỏ tiệm vải này nơi nào có dạng này hàng thượng đẳng? Phong Tú Vân cười nói: Khúc hương chủ, vị này là công tử. Lão bản cửa hàng vải kia giật nảy mình, vội vàng liền muốn khom người hạ bái. Tần Mục đem hắn dìu lên, nói, nơi này là mật thủy quan, nhiều người phức tạp, không cần đa lễ. Lão bản cửa hàng vải khúc hương chủ kia cười nói, thuộc hạ không biết công tử, chậm trễ, công tử chờ một chút. Hắn bước nhanh đi đến cửa hàng vải khố phòng, cũng không lâu lắm liền lấy ra một thớt vải, nói, công tử, thiên hương ti mặc dù là cống phẩm, hoàng thất đồ vật, nhưng là có chút vải vóc cũng không cần thiên hương ti kém. Thớt vải này là tiểu điếm trấn điếm chi bảo, gọi là kim tằm ti. Ta thánh giáo cổ đường giỏi về luyện sâu độc, bách độc kim tằm cổ, luyện thành lục xí kim tằm, kỳ độc vô cùng. Cái này bách độc lục xí kim tằm sau khi lớn lên, liền sẽ phun ra tơ tằm, cứng cỏi vô cùng, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bách độc không gần. Thớt vải này là cổ đường đường chủ giao cho ta bán ra, công tử mời xem. Tần Mục nhẹ nhàng vuốt ve vải vóc, giống như tơ lụa thuận hoạt, có chút ý lạnh. Vải vóc là màu vàng nhạt, mang theo kỳ dị hoa văn. Hắn lấy tay giật giật, căn bản kéo bất động, không khỏi tán thưởng một tiếng, rất là hài lòng, nói, bao nhiêu tiền? Khúc hương chủ liền vội vàng lắc đầu nói, sao dám thu công tử tiền? Đây là thuộc hạ cùng cổ đường đường chủ hiếu kính công tử. Tần Mục cười nói, ngươi không thu, ta không thể không cấp. Linh Nhi, đem tiền cái túi tìm ra. Hồ Linh Nhi một mực ở tại sau lưng của hắn trong bao quần áo, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, nghe vậy vội vàng chui vào trong bao quần áo, cũng không lâu lắm liền lấy ra một túi tiền nhỏ. Tần Mục nói, nơi này là Long Tệ, cũng không có thể tại Duyên Khang Quốc lưu thông, đều cho ngươi. Khúc hương chủ đành phải đem túi tiền thu hồi, nói, Duyên Khang Quốc dùng chính là Đại Phong Tệ, hoàn toàn chính xác cùng đại khư tiền khác biệt. Công tử túi tiền này có mấy ngàn, thuộc hạ vì công tử hối đoái một chút Đại Phong Tệ, trên đường nói không chừng phải dùng đến. Tần Mục nghĩ nghĩ, gật đầu nói, làm phiền. Kim tằm ti dệt thành vải vóc, như thế nào cắt xén? Khúc hương chủ cười nói, phổ thông linh binh căn bản cắt bất động thớt vải này. Tiểu điếm có một ngụm long nha tiễn, miễn cưỡng có thể cắt động. Công tử chờ chút. Hắn đi vào đường tiền, lấy ra ba nén hương đốt. Đường tiền kia là một cái nho nhỏ điện thờ, trong bàn thờ cung phụng lại là một cái kéo. Khúc hương chủ đối với cái kéo bái một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cái kéo gỡ xuống, giao cho Tần Mục, nói, đây là thuộc hạ hiến cho công tử, một chút kính ý. Tần Mục dở khóc dở cười, hương chủ, ta sẽ không thu ngươi cái kéo. A, tốt cái kéo. Hắn lộ ra kinh sợ, cái kéo này sờ lấy vậy mà giống như là ôn ngọc làm đồng dạng, rất là ôn nhuận, nguyên khí xuyên vào trong đó phảng phất thân thể kéo dài, không trở ngại chút nào. Đồng thời hắn có thể cảm giác được trong cái kéo ẩn chứa một cỗ đáng sợ năng lượng dục dịch, nguồn lực lượng này cực kỳ khủng bố, mười phần hung ác. Tần Mục thử kéo một chút góc vải, vải kim tằm ti cứng cỏi dị thường này vậy mà răng rắc cắt mở. Tuy nói có chút cố hết sức, nhưng cái kéo trình độ sắc bén có thể thấy được lốm đốm. Thật sự là tốt cái kéo. Tần Mục lại tán thưởng một câu. Khúc hương chủ mang tới kim khâu, dây kia cũng là bách độc kim tằm ti. Bá Tần Mục vung tay lên một cái, nguyên khí bắn ra, lập tức cả tấm vải vóc nổi giữa không trung, buông xuống dưới, lập tức lấy khí ngự kéo, cắt xén vải vóc. Cùng lúc đó khúc hương chủ mang tới chiếc châm kia cũng bị hắn lấy nguyên khí mang theo bay lên, tự động xe chỉ luồn kim, giữa trời mây cắt xén tốt vải vóc. Chiêu này cực kỳ hấp dẫn chú mục, vào cửa hàng chọn mua vải vóc đám người nhao nhao dừng bước quan sát. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền thu cái kéo kim khâu, chỉ gặp một bộ phục sức nhẹ nhàng rơi xuống. Kiện thứ nhất là đối với vạt áo thâm y cẩm bào, tay áo hẹp, cân vạt chỗ viền rìa. Kiện thứ hai là đai lưng. Thứ ba kiện là áo gấm quần áo trong. Thứ tư kiện là hạ thân quần trong. Khúc Hương chủ đưa tay, công tử mời vào bên trong thay y phục. Tần Mục đi vào nội thất, Khúc Hương chủ cùng Phong Tú Vân đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phong Tú Vân nhíu mày, thầm nói, công tử đi theo giáo chủ phu nhân làm sao học được cắt áo. Cái này há lại thiếu giáo chủ có khả năng làm sự tình. Khúc Hương chủ nói, công tử làm y phục đã là mọi người tiêu chuẩn. Phong Tú Vân cười lạnh nói, người tầng bốc đùng đùng vang, khiến cho ta khinh thường. Cái này bách độc kim tầm ti vải vóc quý giá cực kỳ. Mấy ngàn con kim tầm mới có thể dệt ra dạng này một thớt vải. Liền bị ngươi đưa cho thiếu giáo chủ, một cái bách độc kim tầm cổ phun ra tia, giá trị liền không sai biệt lắm tương đương túi long tệ này. Công tử một bộ này quần áo, giá trị liên thành, nội thất cửa mở, Tần Mục từ đó đi ra. Hai người hai mắt tỏa sáng, người trong cửa hàng vải cũng đều là nhao nhao xem ra. Thầm khen tốt một cái tuấn tiếu thiếu niên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.